Yêu đương với em trai của bạn thân. Chương 71, trong lòng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Quý bị anh ấn đầu ngậm chặt côn thịt tới mức khó chịu. Đôi tay phải giữ lấy đùi Phó Dụ. Nhưng anh vẫn ra vào vài cái mới buông cô ra. Liều manh, Phó Dụ vừa buông cô ra. Cô lập tức nhả côn thịt ra. Vừa ho khan vừa mắng. Vừa rồi quy upsilon quy đập upsilon vào sâu bên trong yết hầu cô. Cô lại dùng sức khiến anh vô cùng su y g sứa y g. Thật muốn làm thêm lần nữa. Nhưng thấy Hạ Quý ho đến đỏ mặt. Anh đành phải nhịn xuống dục dịch trong lòng. Bà xã, anh xin lỗi. Anh nhất thời kích động. Không làm em bị thương chứ. Phó Dụ duỗi tay kéo Hạ Quý lại. Muốn nhìn miệng cô một chút. Hạ Quý đúng là có chút khó chịu. Nhưng nghĩ tới tình trạng của anh lúc này. Cô cũng không muốn tức giận với anh. Về sau không được làm thế nữa. Hạ Quý thuận theo mà ngồi ở mép giường. Phó Dụ thấy cô không tức giận. Lôi kéo tay tiếp tục để cô giúp mình. Bà xã, anh sắp bắn ra rồi. Em mau giúp anh đi. Hừ, Hạ Quý ra vẻ tức giận nhưng vẫn dùng tay giúp anh. Trải qua chuyện vừa rồi, Phó Dụ không dám yêu cầu gì thêm. Ngoan ngoãn nằm yên để Hạ Quý giúp mình. Vào lúc tay Hạ Quý mỏi không thể thêm được nữa. Phó Dụ rốt cuộc bắn ra. Hạ Quý đi rửa tay. Thuận tiện cầm khăn lông ấm áp lau khô giúp anh. Bà xã, em thật tốt. Phó Dụ nhìn cô với vẻ mặt thâm tình. Giúp anh lau người là đối với anh tốt sao? Đâu phải chỉ giúp anh lau người. Phải không? Em đi tắm. Hạ Quý tắm rồi chuẩn bị nằm trên giường nhỏ dành cho người nhà ngủ. Phó Dụ sống chết không chịu. Giường bệnh cao cấp lớn mà. Anh muốn ôm em ngủ. Hạ Quý bây giờ thật sự không có cách nào đối mặt với đôi mắt kia của Phó Dụ. Cũng may trên người anh không có vết thương nào. Chỉ có trán và cánh tay chảy xước. Để ý chút sẽ không sao. Trước khi ngủ Hạ Quý còn đo nhiệt độ giúp anh. Đã hạ sốt. Nếu không hạ sốt, đêm nay cô cũng không dám ngủ. Hơn nữa nửa đêm y tá cũng tới đây đo nhiệt độ và đổi nước thuốc. Hạ sốt rồi sẽ không sao. Có thể ngủ ngon rồi. Hạ Quý mệt mỏi cả ngày hôm nay. Chủ yếu là do chuyện Phó Dụ bị tai nạn. Rồi chuyện biến chứng bệnh của anh. Cô phải mất một hồi lâu mới tiếp thu được chuyện này. Nằm xuống một lúc Hạ Quý đã ngủ say. Phó Dụ ngược lại. Anh đã ngủ cả một ngày. Bây giờ thực sự không ngủ nổi nữa. Anh nhìn khuôn mặt Hạ Quý lúc ngủ. Sắc mặt có chút phức tạp. Sau khi hai người xác định quan hệ, anh thực sự hưng phấn kích động. Tuy rằng cô không đồng ý đi du lịch cùng anh, nhưng anh cũng không tới mức tức giận. Nhưng thời gian đó cảm xúc của anh luôn không ổn định. Cơ thể cũng xuất hiện vấn đề. Trong lòng nghi ngờ nên anh đã đi khám. Bởi vì bác sĩ tư sẽ thông báo trực tiếp cho bố mẹ. Nên chuyện này anh cũng không muốn ai biết. Không nghĩ tới. Căn bệnh đã chữa khỏi mấy năm lại đột nhiên xuất hiện biến chứng. May mắn là biến chứng này không nghiêm trọng. Bác sĩ kê thuốc bảo anh uống một thời gian rồi tới tái khám. Xem nên trị liệu thế nào. Sau khi biết cơ thể có vấn đề, trong lòng anh sợ hãi. Liệu có phải anh sẽ phải quay trở về cuộc sống như trước hay không? Anh không dám đi gặp Hạ Quý. Thậm chí không dám gọi điện thoại cho cô. Sợ bí mật của mình bị bại lộ. Không nghĩ tới sẽ bị tai nạn. Còn phát sốt bị đưa tới bệnh viện. Nhưng xem ra cô vẫn chưa biết. Phó Dụ không muốn Hạ Quý biết. Anh sợ cô sẽ rời khỏi mình. Cũng sợ mình không xứng với cô. Từ sau khi khỏi bệnh giảm béo thành công, trong lòng Phó Dụ vẫn rất tự ti. Cho nên ngày thường mới lạnh nhạt với người khác như vậy. Phó Dụ suy nghĩ miên man. Mãi rạng sáng mới có thể ngủ được cách chương.